Cô dâu siêu quầy, chương 23, đêm nay thật đẹp, cuối cùng cũng biết con tim đập vì ai. 2. Góc truyện audio.com, Á Lan công ty nổi tiếng về thời trang nhất thế giới. Là nhãn hiệu được săn đón trên khắp mọi miền thế giới. Mặc dù kinh doanh mọi ngành nhưng riêng lĩnh vực này ai cũng biết đến Á Lan như một ông trùm thời trang. Sở hữu một dàn nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới nó và hắn bước vào cửa hàng nó đặc biệt và ấn tượng với xì tai sọc Kazo rất mốt nhất. Bệnh viện hắn lịch lãm sang trọng với quần tây và áo sơ mi mặc kệ ai cũng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ hoảng hốt. Nó lướt qua tất cả hãnh diện bước vào. Hắn lủi thủi đi sau các bạn chớ hiểu lầm là hắn sợ nó. Chỉ sợ họ tưởng hắn có quen biết với nó mà thôi bởi bé tiểu yêu này chơi nổi quá mà. Thì anh lại đây cái coi làm gì mà cứ đi đằng sau vậy, nó chống nạnh ngước đôi mắt hình quả đại bác hất về phía hắn. Đâu có, cô cứ đi đi, chỉ tại có cô mới có nhu cầu vào cái shop này thôi mà. Hắn cười rồi phẩy phẩy tay. Đứng đó đi, tôi đi kiếm đồ, nó nói rồi quay gót đi tiếp rảo bước từ từ lựa từng bộ đồ, nhưng khổ một cái đồ bao la bát ngát nó chẳng biết. Chọn cái nào mà cái nào cũng đẹp cũng một vẻ, nó còn đắn đo hơn nữa. 30 phút trôi qua nó vẫn chưa chọn được, thấy thế hắn bực mình đi tới đợi bao. Như lâu rồi mà vẫn hoàn đồ cũ. Tính chơi khăm hắn à, cô sao không thay đồ đi đứng đó làm gì, hắn quát. Tôi không biết chọn cái nào hết, nó chán nản nói. Đúng là con gái nó rồi, hắn quét đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ khắp cái shop, chợt đôi mắt xanh lơ dừng lại tại một bộ đồ. Có cái áo thun dài tay in hình cái nơ xinh xinh màu hồng và cái quần ngắn jean màu xanh trông rất cá tính. Phụ kiện là cái nón snapback năng động, đôi giày thể thao màu hồng rất nổi loạn. Kèm thêm là sợi dây chuyền xích có mặt hình trái tim bằng đồng khá là lạ mắt, hài lòng hắn đi tới cầm mang tới đưa cho nó. Đấy thay đi, ồ đẹp, ta đợi tôi 5 phút, nó trầm trồ một lát giật phăng bộ đồ chạy tới phòng thử đồ, hắn chỉ lắc đầu về độ nhí nhảnh như con chó cảnh của nó. Nhìn lại cái bộ đồ hắn chọn cho nó rồi lại nhìn cái bộ đồ của mình như hai phong cách trái ngược. Hai chắc phải thay thôi, hắn nói rồi bước đi tới gian hàng thời trang nam kiếm một bộ đồ sao cho hợp phong cánh, chọn một cái áo phông rộng màu đen có in. Hình đầu lâu, một cái quần jean bụi bặm, đôi giày lai màu đen lót. Một sợi dây chuyền hình trái tim. Sao giống nó vậy, tính đeo dây chuyền cặp à? Vòng gai và không thiếu cái nón snapback PS, xin lỗi chỉ đăng ít như vậy. Hết chương.